Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, đồ ăn ngon hành trình. Ngươi không đến, này, có ý gì? Đến muộn lâu như vậy không nói, ngươi hiện tại mới nói cho ta. Trong điện thoại truyền tới tiếng gào để Lô Răng không nhịn được quay đầu đi. Cho dù cách loa phóng thanh, hắn cũng có thể cảm nhận được Grazia tức giận. Trong nhà bỗng nhiên khách tới, vẫn là không thể không tiếp đãi loại kia. Thừa dịp đối phương thở dốc lúc rảnh, hắn mau mau giải thích. Ta cũng không có cách nào. Ngươi biết trong phòng trừ ta ra, cũng chỉ còn lại có một cái 14 tuổi tiểu quỷ. Cũng không thể làm cho nàng đi đãi khách chứ. Ngươi ở tại 0825 đúng không? Ta lại đây nói chuyện với ngươi. Hích, ta hiện có ở hay không nhà ngang bên trong. Nói ra câu nói này lúc, Lô Răng nheo lại ánh mắt, đã làm tốt nghênh tiếp sóng âm công kích chuẩn bị. Thật sự, Grazia lần nữa tăng cao âm lượng. Ngươi biết hay không ta hẹn hiệp hội tiền bối. Vốn tưởng rằng ngươi cuối cùng gánh vác lên nên gánh chịu trách nhiệm. Lâm trận bỏ chạy tính là gì? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tính toán cái gì. Hiện tại liền trở lại cho ta. Thừa gánh trách nhiệm là cái quỷ gì? Lời này rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm có được hay không? Nhìn thấy tài xế xe taxi lộ làm ra một bộ, khá lắm. Thật sự có một bộ. Ta hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, biểu tình lúc. Lô Răng liền biết, giải thích chỉ sợ là không thể thực hiện được. Này, ngươi nói cái gì? Dường như tín hiệu không được. Ta tiến vào Đông Phương Đường. Này, ngươi còn đang nghe sao? Uy, alo. Hắn tự biên tự diễn một phen sau trực tiếp cúp điện thoại. Vì để phòng tình huống bất chợt, thuận lợi lại đóng điện thoại di động nguồn điện. Lần này chỉ sợ là đem vị này võ đạo minh tinh triệt để đắc tội rồi. Hắn không ngờ tới Grazia sẽ đối với hắn đồng ý gia nhập võ đạo gia hiệp hội một chuyện như thế để bụng. Hơn nữa phản ứng của đối phương lại một lần nữa để hắn xác nhận. Thái độ lạnh như băng chỉ là nàng đối xử người lạ biểu tượng. Một khi trở thành nàng tán thành tự nhiên chi lực giác tỉnh giả sau. Kỳ chân chính tính tình mới biết hiển lộ ra. Bài cũ xiếc, ngồi ở phía sau Zeller hừ lạnh nói. Người nghĩ rằng chúng ta chờ ở trong rừng sâu nước độc sao? Không hề rời đi thành thị. Làm sao có khả năng sẽ gặp phải tín hiệu vấn đề? Liền ngươi nói nhiều. Lô Răng về phía sau tòa liếc mắt một cái, chỉ thấy Phyllis chính dán sát ở trước cửa sổ, trợn mắt há mồm mà nhìn ngoài cửa sổ hết thảy. Tư thế từ khi lên xe sau liền chưa từng thay đổi. Cũng chẳng trách nàng kinh ngạc, nhà cao tầng, dày đặc dòng xe cộ, khổng lồ biển quảng cáo, treo tường màn hình TV. Những thứ đồ này đối với một cái người cổ đại mà nói có thể tạo thành bao lớn chấn động hơi chút. Ngẫm lại liền biết, sự thực, sức sản xuất tiến bộ tạo thành thời đại biến thiên càng lúc càng nhanh. Một tòa thành thị có khả năng ở ngăn ngắn trong vòng 20 năm liền phát sinh nghiêng trời lệch. Đất lột xác, thậm chí ngay cả ở tại trong thành nhân dân đều không nhất định có thể tiếp nhận được. Thì càng khỏi nói Tazira nữ phù thủy, vì này chuyến xuất hành, Lô Răng đem trên người nàng rách rách dưới dưới trường bào. Theo nàng nói là Tazira chế phục, đổi thành y phục của chính mình, ngắn tay cùng quần vận động bản thân liền rất trung tính. Phyllis ăn mặc đồng thời không có vấn đề gì, ngược lại rõ ràng rất giá rẻ hàng vỉa hè quần áo. Ở trên người nàng lại xuyên ra một loại hưu nhàn tự tại thời thượng cảm. Không thể không nói nhan trị đúng là một hạng biến tầm thường thành thần kỳ đồ vật. Duy nhất phiền phức ở chỗ quấn ngực. Cuối cùng chỉ có thể xin nhờ Zeller ra tay. Dùng quấn bố giải quyết một vấn đề này. Bởi vậy lúc này đi dạo phố mục đích rất rõ ràng. Ngoại trừ mang theo thần phạt nữ phù thủy ăn nghiến ăn ngấu ở ngoài. Còn lại chính là mua cho nàng một bộ quần áo vạn nhất nàng còn có thể lần nữa tiến vào mộng cảnh. Đây, cũng không thể vẫn ăn mặc hắn nam trang, bao bọc mảnh vải hành động đi. Đến Thúy Cốc công viên, tài xế áp chế cây phí biểu 25 khối. Này, công viên cách nhà ngang không xa, cũng là trước Lô Răng thăm dò thành thị lúc phát hiện một chỗ chất lượng tốt xanh hóa. Tới chỗ này lắc lư người không nhiều, quanh thân có một điều hàng hóa phố. Quan trọng nhất chính là bố trí khai phong món ăn cùng Lam Lam đường đại lý. Không sai, đây cũng là Lô Răng lựa chọn hàng đầu nhà hàng ven đường, tiệm hoàn cảnh quá rơi cấp bậc. Khẩu vị cũng không có tiêu chuẩn, dù sao lần này xuất hành là vì phải cho một thế giới khác khách tới mang đến mỹ diệu thể nghiệm. Tự nhiên đúng vị đạo cùng hoàn cảnh đều có trụ cột nhất yêu cầu. Đồng thời còn có thể thỏa mãn, làm cho đối phương ăn no, này một cái kiện. Những kia cấp sao đại tiệm hiển nhiên càng tốt hơn, nhưng muốn là mở rộng bụng ăn mà. Lô Răng nhận thấy ví tiền của mình rất có thể chịu không được tiêu hao như thế. Bởi vậy không trên không dưới cửa hàng thức ăn nhanh hiển nhiên thành một cái lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa Zeller cũng ồn ào muốn ăn cái này rất lâu, đại khái nhi đồng phần món ăn bên trong tặng kèm con rối món đồ chơi, đối với tiểu quỷ nhóm có được lớn lao lực hấp dẫn. Mang theo hai người đi vào khai phong quán cơm, tìm cái gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Lô Răng tới đến trước quầy hàng, trực tiếp gọi hai phần cả nhà thùng cùng một phần nhi đồng phần món ăn. Người tại sao mua nhiều như vậy? Khi thấy Lô Răng nâng một đại cuộn đồ ăn chất đống ở trên mặt bàn lúc, Zeller kinh ngạc nói, thúc thúc, coi như ngươi có công tác, cũng không muốn lãng phí à, nếu hiếm thấy gặp gỡ ta hào phóng thời điểm, ngươi liền ngoan ngoãn ăn có được hay không? Ồ, tiểu cô nương đem phần món ăn món đồ chơi cầm vào tay sau, vẫn cong lên miệng rốt cuộc bằng phẳng không ít, ngươi cũng ăn đi. Không đủ lại nói với ta. Lô Răng đem một khối gà nướng đưa tới trước mặt nàng, trải qua cực nóng cao áp nấu nổ đi ra da gà, hiện ra mê người màu hoàng kim, chỉ là ngửi mùi hương cũng làm cho người ngón trỏ dục dịch. Hiện đại thủ pháp bào chế thịt gà không chỉ duy trì bản thân nó trơn mềm vị, càng là đem hạt tiêu đen, bách lý hương, tỏi muối chờ gia vị ngon hoàn toàn rót vào chất thịt sợi bên trong. Hiệu quả hoàn toàn không phải thời đại kia bạch bản thịt có thể sánh được. Thức ăn nhanh thực phẩm bởi vì nhiệt độ cao lượng cùng với nghìn bài một điệu hương vị thường khiến người ta chỉ trích, nhưng đặt ở khuyết thiếu đồ ăn cùng gia vị cổ đại không nghi ngờ chút nào là nhân gian tuyệt vị. Huống chi Phyllis đã mấy trăm năm không có thưởng thức qua hương vị. Dọc theo đường đi, nàng hoàn mỹ chấp hành Lô Răng giao phó. Bất luận gặp phải bao nhiêu chuyện mới lạ vật cũng lặng thinh không hỏi. Đồng thời làm hết sức bắt chước những người khác cử động làm việc. Nhưng đến giờ phút này rồi, nàng lại cũng không cách nào khống chế chính mình làm tiếp lấy gà nướng cắn xuống trong nháy mắt. Hai hàng nước mắt từ trong nhãn tình của nàng trào ra khóe mắt, đồng thời ức chế không nổi chảy xuống dưới. Tỷ tỷ đây là, Zeller không khỏi sửng sốt. Hích, không có gì, nàng chỉ là rất lâu không có lấp đầy qua bụng. Phyllis, người nhà đối với nàng cũng không tốt. Bọn hắn luôn luôn ham muốn đứa bé trai, nhưng thủy chung không thể như nguyện. Nói chung, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Chỉ cần biết rằng nàng ở bên kia quãng ngày trải qua rất khổ là được rồi. Hóa ra là như vậy sao? Tiểu cô nương biểu tình trong nháy mắt nhuyễn hóa hạ xuống. Đại khái là sinh ra cảm động lây đồng tình. Lô Răng không đi tính toán tại sao Zeller gọi Phyllis là tỷ tỷ, gọi mình nhưng là thúc thúc. Hắn nhìn chăm chú cổ nữ phù thủy một bên chảy nước mắt, một bên từng ngụm ăn thức ăn nhanh cảnh tượng. Đáy lòng không tự chủ được hiện ra một tia thổn thức. Ở trong mắt hắn cực kỳ bình thường hưởng thụ, đối với cho các nàng mà nói, lại thành nguyện ý trả giá hết thảy đi mơ ước theo đuổi đồ vật. Trong lúc này khổng lồ sai biệt khó tránh sẽ làm người cảm thấy chua xót không ngớt.